Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chủ động liên hệ, một đám hộ khách nghe thấy cái này tiếng la, cùng nhau sững sờ, sau đó đã nhìn thấy Trần Tấn từ trong hành lang vọt tới. Trần Tấn thấy một lần một đám hộ khách đều nhìn qua hắn, cũng ra vẻ kinh ngạc. Sau đó lập tức ngậm miệng lại, làm bộ muốn đem Phùng Tài Tuấn kéo đến nơi hẻo lánh bên trong đi nói chuyện. Thấy thế, bọn này hộ khách nhóm lập tức phản ứng lại, một đám người dâng lên, ngăn lại hai có người nói: "Tiểu Phùng, ngươi cũng không thể lừa phỉnh chúng ta, mới vừa nói chủ thuê nhà bán 8.000. 8.000, Trần Tấn vội nói: "Lão Phùng, bán cho ta hộ khách đi. Hắn có thể ra 9.000. Nói, hắn còn tiếp tục ý đồ đem Phùng Tài Tuấn kéo ra ngoài đi. Hộ khách nhóm sao có thể thả hắn hai đi. Ngay từ đầu nói chuyện hộ khách níu lại Phùng Tài Tuấn vội la lên: "Cái nào sao có thể đi đâu? Rõ ràng là chúng ta trước nhìn phòng. Mà lại ngươi cũng đã nói chủ thuê nhà hạ giá." Cái khác hộ khách cũng bắt đầu lộn xộn náo loạn lên: "Không thả bọn họ đi." Trần Tấn cau mày nói: "Mọi người cũng muốn giảng điểm đạo lý a. Ta hộ khách ra giá cao hơn các ngươi, mà lại là duy nhất một lần trả tiền. Thành giao về sau chúng ta có thể cầm tới tiền hoa hồng cũng cao điểm. Các ngươi không thể tự kiềm chế nghĩ chiếm tiện nghi liền ngăn đón chúng ta không cho đi thôi." "Khó mà làm được." Một cái ước chừng 50 đến tuổi nam tử chen tiến lên phía trước nói: "Tiểu Phùng, ngươi vừa ra đời ta liền ôm qua ngươi, chúng ta cái này hương thân hương lý, ngươi cũng không thể khung ta à?" "Trương thúc." Phùng Tài Tuấn cau mày, lúng túng nói: "Thế nhưng là người ta giá cả xác thực cao nha, chúng ta làm nghề này, chẳng phải đồ điểm tiền hoa hồng sao?" "Ai?" Cái này một cái khác phụ nữ mở miệng nói: "Như vậy đi, tiểu hòa tử, ngươi tới." Nàng đối Trần Tấn nói: "Người hộ khách cũng không biết phòng ở còn tại nha, chúng ta cho ngươi 200 khối tiền phí bịt miệng, ngươi coi như không biết chuyện này, trở về cùng ngươi hộ khách nói phòng ở đã bán mất." Nàng tiếp lấy đối Phùng Tài Tuấn nói: "Ngươi đây cũng đừng làm khó dễ, liền đem phòng ở bán cho chúng ta, tỉnh đến lúc đó ngươi về trong thôn, còn cũng bị người đâm cột sống, nói ngươi nhận tiền không nhận người." Trần Tấn nghe xong, kém chút liền không kềm được cười ra tiếng. 200 khối phí bịt miệng, đây là tại đùa hắn sao? Nếu là thật thành giao 9 phòng nhỏ, chỉ riêng tiền hoa hồng liền 4 vạn nhiều, hơn vạn trích phần trăm thu nhập. Cái này 200 khối tính chuyện gì xảy ra? Nếu thật là có chuyện như vậy, gặp quỷ mới sẽ vì 200 khối phí bịt miệng lừa gạt khách hàng của mình đâu. Bất quá đây vốn chính là hắn cùng Phùng Tài Tuấn ở giữa diễn một tuồng kịch. Lợi dụng liền là hộ khách chiếm tiện nghi tâm lý. Nguyên bản 9.000 đơn giá lập tức xuống đến 8.000. Liền đã trực tiếp đánh tan một chút hộ khách tâm lý phòng tuyến. Sau đó Trần Tấn lại đóng vai Trình Giảo Kim, nửa đường giết ra đến phải dùng 9.000 giá cả mua xuống tất cả phòng ở. Cái này không thể nghi ngờ để nguyên bản đã ý động hộ khách nhóm phát hiện trực tiếp nhất tiện nghi. Đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha loại cơ hội này. Trình diễn đến cái này cũng liền diễn không sai biệt lắm. Nhưng là còn cần cuối cùng thêm nhất lớp bảo hiểm. Thế là Trần Tấn nhân tiện nói: "Mới 200 khối, nếu là thành giao, ta chỉ riêng trích phần trăm liền lên vạn đâu." "Hơn vạn?" Một đám hộ khách nhóm ngây dại. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến sẽ có cao như vậy trích phần trăm. Nhưng là Phùng Tài Tuấn lại cực kỳ tức thời nói ra: "Tiểu Trần, ngươi đầu tiên chờ chút đã." Sau đó hắn xoay người đối những cái kia hương thân hương lý hộ khách hỏi: "Các vị, hết thảy 9 phòng nhỏ, các ngươi đều muốn sao?" Đám người lập tức lại dùm beng. 20 đến tổ hộ khách, 9 phòng nhỏ tự nhiên là không đủ phân. Thế là mọi người liền bắt đầu lẫn nhau nhả rãnh, bắt đầu cãi cỏ. Phùng Tài Tuấn dùng sức phủi tay, lại nói, như vậy đi, đã tất cả mọi người nếu mà muốn, một hồi chúng ta liền rút thăm được rồi. Mặc kệ ai rút chúng, ai không rút chúng, đều là vấn đề vận khí. Cũng không phải ta Tiểu Phùng không chiếu cố mọi người. Được sao? Gặp hắn lời nói đều nói đến phân thượng này. Đám người đành phải cố mà làm đáp ứng. Lão Phùng, vậy ta hộ khách làm sao bây giờ a? Trần Tấn Phi thường cơ trí phối hợp nói. Cái này Phùng Tài Tuấn mới nói với Trần Tấn. Tiểu Trần, ngươi cũng nhìn thấy nha. Những này đều là trưởng bối của ta nhóm. Ta thật không có biện pháp giúp ngươi chuyện này. Mẹ kiếp, tương đương thật mẹ nhà hắn gặp quỷ. Trần Tấn một cước đạp đến trên tường. Nổi giận đùng đùng đi. Bên trên hộ khách nhóm gặp Phùng Tài Tuấn vì bọn hắn đem đồng nghiệp của mình đều đắc tội. Cũng đều lập tức vẫn là tán dương lên hắn đến. Nói hắn không hổ là lương sơn trấn người. Liền là có lương tâm nha. Dù sao thật sự lợi ích thực tế nắm bắt tới tay. Nói hai câu lời hữu ích lại không có bất kỳ tổn thất nào. Cớ sao mà không làm đâu. Phùng Tài Tuấn trong lòng cười trộm. Nhưng trên mặt cũng chỉ là lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đối mặt với, được tiện nghi còn khoe mẽ, hương thân hương lý nhóm. Để bọn hắn càng thêm vững tin mình chiếm được tiện nghi. Chuyện sau đó tiến hành đến vô cùng thuận lợi. Nhất là Trần Tấn còn ở một bên mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn thời điểm. Hộ khách nhóm càng là đối với mình lần này, chiếm tiện nghi, sự tình cảm thấy đắc ý. Đến cuối cùng, trải qua rút thăm về sau, 9 tổ hộ khách cực kỳ nhanh nhẹn, cực kỳ sảng khoái tại mua phòng hiệp nghị trên ký danh tự. Một bên Trần Tấn cũng nhận được liên tục không ngừng điểm tích lũy nhắc nhở. 9 phòng nhỏ, 8.000 đơn giá, hết thảy cho Trần Tấn cung cấp 324 cái điểm tích lũy. Tăng thêm buổi sáng đến từ Kỳ Húc Quang quà tặng. Hắn hôm nay hết thảy đã thu được 91.954 cái điểm tích lũy. Có thể xưng thu hoạch lớn. Sau đó Trần Tấn mặc mặc nghĩ tới. Hôm nay đúng lúc là ngày 25 tháng 12. Thật là có như vậy kiểm nhận đến quà Giáng sinh hương vị đâu. Bất quá hắn đem nhóm này phòng ở hạ giá bán đi cũng không phải là vì điểm tích lũy hoặc là công. Chàng. Mà là cần muốn cầm tới cùng Ngô Đức Dân đối thoại tư bản. Căn cứ lần trước cùng Trương Diêu ký hiệp nghị kinh nghiệm đến xem. Nếu như hiệp nghị hậu kỳ sẽ xuất hiện trái với điều ước hoặc là vấn đề dẫn đến không cách nào thành. Giao, như vậy dù cho ký kết, cũng là không cách nào thu hoạch được điểm tích lũy. Cho nên hiện tại điểm tích lũy đều đã doanh thu. Như vậy Bác Nhã Viên 32 bộ để Trần Tấn hao phí rất nhiều tâm cơ phòng ở rốt cục bán xong. Trần Tấn không chút do dự, lập tức liền cho Ngô Đức Dân gọi điện thoại. Tiểu Trần, rất lâu không cùng ngươi liên hệ. Gần nhất như thế nào? Ngô Đức Dân hiển nhiên đối Trần Tấn điện báo hơi kinh ngạc. Trần Tấn cười đáp, Ngô Tổng, ngươi giao đến trong tay của ta phòng ở. Đã toàn bộ đều bán xong. Phòng khoản hết thảy 3.455. 6 vạn. Ta một hồi liền đến ngân hàng hợp thành cho ngươi. Trước đó Bích Hải Hiên cùng Thủy Tinh Loan. Phòng ở thủ tục đều đã xong xuôi. Cho nên phòng khoản cũng sớm đã bị Trần Tấn lấy được. Về phần Bác Nhã Viên 32 bộ độc thân chung cư. Tổng cộng là 1.008 vạn. Mặc dù phòng khoản còn chưa tới sổ sách, nhưng là Trần Tấn vì thời gian đang gấp, quyết định cầm ra tiền của mình trước trên nệm, dù sao công ty quá trình hắn mình có thể trưởng khống. Rất nhanh liền có thể quay vòng trở về, điện thoại đối diện Ngô Đức Dân rõ ràng sững sờ, khó có thể tin nói, Tiểu Trần, ngươi đây thật là cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng nha. Bác Nhã Viên phòng ở mới giao đến trên tay ngươi bao lâu? Cho tới hôm nay, vừa vặn 10 ngày, Trần Tấn rất nhanh liền báo ra tiêu thụ chu kỳ. Lợi hại, Ngô Đức Dân luôn miệng nói, Tiểu Trần, ngươi thật sự là đổi mới ta đối tiêu thụ năng lực quan niệm. Trần Tấn cười nói, đó cũng là Ngô Tổng cho giá cả được rồi. Nếu như vậy cũng không thể nhanh chóng thành giao. Ta còn có tư cách gì giúp ngươi bán phòng ốc của hắn đâu. Những cái kia, càng mẫn cảm phòng ở. Trần Tấn ung dung nói, Ngô Đức Dân lập tức trầm mặc. Ép chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?